À, chúng ta sẽ đến với chương gọi là căn cơ. Và phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là khi mà thông thiên giáo chủ bị bổn tôn khí hồn của Đông Hoàng hấp dẫn thì La Trinh đã lợi dụng cơ hội và giải thoát đám người kia trong cái bất pháp lao lung. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem nhóm người bọn họ đấu với thông thiên giáo chủ thắng bại ra sao. Thông thiên giáo chủ thật vất vả mới thiết lập được thế cục như vậy, nhưng trong thời gian ngắn đã hoàn toàn bị phá sản. Nguyên bổn là mọi người đã được khống chế thì lại lấy lại được tự do. Lúc này hắn liền phải đối mặt với Phục Hy, Bản Tôn Nữ Hoa, Tịch, Chắc, La Trinh, Đông Hoàng, Khư, tổng cộng là 7 đối thủ cực mạnh. Ngoại trừ Tịch, Chắc, Khư là 3 vị cổ thần hỗn độn thì những người khác đều là bất hủ cảnh cường giả, đỉnh tiêm hào thủ, mà La Trinh trong số đó càng là một cái dị số khó dò. Về phần trợ giúp của thông thiên giáo chủ bên này có lẽ chỉ có một mình Thuyền Lão Đại mà thôi. Nhưng Thuyền Lão Đại tuy rằng là kẻ hoành hành thiên hạ nhưng đối diện với mấy nhân vật mạnh mẽ như thế này thì sợ cũng chỉ có nước là đứng đó mà nuốt nước miếng. Riêng về luận về thực lực, hắn ngay cả đối đầu với Phục Hy chỉ sợ cũng rơi xuống hạ phong, chứ còn đối mặt với Bản Tôn Phục Hy thì càng kém xa tít tắp. Xem ra phán đoán của ta ở trên bình dịch thiên là rất chính xác. Thông thiên giáo chủ nhìn chằm chằm vào La Trinh mà nói, hắn cho rằng La Trinh đáng giá để Vô Không nhất tộc phải hao phí đại giá lôi kéo, cho nên mới tự thân xuất mã. Nhưng đáng tiếc vô luận là hắn hay là A Hỏa thì cũng đều không thể thành công. Vô luận là A Hỏa hay thông thiên giáo chủ thì đều là cái thế hệ có trực giác vô cùng nhạy bén. Bọn hắn đều ý thức được là nhất định phải có được La Trinh bằng mọi giá. Nếu như không có cách nào để mà đạt thành thì chỉ có thể hủy diệt hắn đi. Nếu không thì hắn sẽ trở thành một mối tai họa ngầm cực lớn. Cho nên sau khi La Trinh tiến vào bất hủ họa quyển, Hắc Thuyền cùng với Hữu Hùng nhất tộc đồng thời ra tay với Thiên Cung. Mục đích chính của bọn họ chính là tóm được thân xác của La Trinh. Thế nhưng mọi sự diễn ra không như mong muốn, ba phe thế lực sau khi can thiệp vào thì phát triển đến một bước này, ngay cả bản thân của thông thiên giáo chủ cũng hết sức bất ngờ. La Trinh lúc này mới trở về bao lâu đã có thể có năng lực giết chết được bản thân mình. Tiểu tử này rốt cuộc là lấy được huyết mạch gì, cho là bổn nguyên cấp huyết mạch đi thì cũng không nên cường đại như vậy mới đúng. Phán đoán của người đúng hay sai đều cũng không quan trọng, bởi vì ngươi không thể ảnh hưởng đến thế cục. La Trinh lạnh lùng đáp lại thông thiên giáo chủ. Hiện tại là để trước mặt thông thiên giáo chủ chỉ có hai sự lựa chọn mà thôi. Một là hắn vứt bỏ Hàng Lâm Chi Hoàn trốn về Bỉ Ngạn. Hai là chiến tử ở đây. Kỳ thực thì Vô Không nhất tộc không hề bị tổn thất quá lớn trong trận chiến lần này. Trở về Bỉ Ngạn chính là lựa chọn tốt nhất của thông thiên giáo chủ. Hắn hoàn toàn có thể ẩn nấp chờ cơ hội, chờ cho Văn Minh Nguyên Linh cùng người của Lê Sơn động thủ với nhau, rồi một lần nữa sẽ là chim sẻ đứng sau. Nhưng hắn cuối cùng đều đã chiến đấu với Mục Linh đến mấy trăm kỷ nguyên hỗn độn rồi, là hùng chủ một phương. Nghe lời La Trinh nói là mình không ảnh hưởng được tới thế cục, trong mắt hắn liền hiện lên một tia lệ mang, trên gương mặt tuấn lãng không kìm được mà bật ra tiếng cười. Thực sự là cười chết người. Thông thiên giáo chủ chỉ vào Tịch đồng thời nói, các ngươi thực sự cho rằng vòng hỗn độn này sinh ra được một cây La Trinh hiếm thấy là có thể thay đổi thế cục hay sao? Thực sự cho rằng hơn 1000 kỷ nguyên hỗn độn các ngươi không thể hoàn thành Trung Nguyên chi đạo thì vào thời điểm này có thể hoàn thành hay sao? Thời điểm lúc nãy khi mà Tịch khuyên bảo Khư thì đều bị thông thiên giáo chủ nghe vào trong tai. Hiện tại thông thiên giáo chủ mở miệng chính là châm chọc họ. Cái vận mệnh duy nhất của hỗn độn lần này chính là vĩnh viễn tịch diệt. Vô luận là cái thế giới hỗn độn này hay là mấy ngàn vạn cái thế giới hỗn độn khác, chưa bao giờ thoát khỏi số mạng cả. Các người đồng dạng cũng không chạy thoát. Thông thiên giáo chủ tiếp tục cười lạnh nói, Tịch, Chắc, Khư và Phục Hy sau khi nghe được những lời này sắc mặt đại biến. Thế nhưng Bản Tôn Đông Hoàng, La Trinh cùng với Bản Tôn Nữ Hoa ngược lại lại bình tĩnh một cách lạ lùng. Thông thiên giáo chủ nhạy bén kinh người, hắn có thể cảm xúc được sự biến hóa của mỗi người như thế nào. Đám La Trinh, Đông Hoàng và Nữ Hoa dựa vào cái gì mà bình tĩnh như vậy? Mấy nghìn vạn cái thế giới, người nói là ngoài thế giới hỗn độn vẫn tồn tại những thế giới tương tự, hơn nữa đều bị hủy diệt ư? Mặt của Phục Hy nghẹt ra đầy vẻ khó tin. Phục Hy trước đó không lâu mới biết được là bên ngoài hỗn độn còn có thế giới huyền lượng, cũng không biết là trong thế giới huyền lượng có cùng loại những thế giới hỗn độn như thế này mà có mấy ngàn vạn cái, hơn nữa đều bị hủy diệt hay sao? Dùng suy nghĩ của các ngươi thì căn bản không thể giải thích vì sao đã từng phát sinh qua cái gì. Thông thiên giáo chủ nhàn nhạt lườm Phục Hy một cái. Có ý tứ gì? Phục Hy trừng mắt nhìn thông thiên giáo chủ nhưng không thể làm gì được. Thân là phục chế phẩm của Phục Hy, thật đúng là không để thông thiên giáo chủ coi vào trong mắt. Không thể giải thích vì sao? Đúng là nói quá lố. Bản tôn của nữ oa sâu kín liếc nhìn Thông Thiên giáo chủ một cái, rồi quay người giải thích với Phục Hy. Thế giới hỗn độn này chính là một cái công cụ hấp thu năng lượng mà thôi. Ở bên ngoài những thế giới tương tự có đến hàng ngàn hàng vạn cái. Những cái thế giới này là vì bọn họ mà liên tục không ngừng cung cấp năng lượng. Nhưng bản thân bọn họ cũng không phải bền chắc như sắt thép, có lẽ phân chia ra thành hai phái, ba phái hoặc thậm chí hơn. Những phe phái này trái lại đối kháng và chiến tranh với nhau đã hủy diệt đi rất nhiều thế giới, cuối cùng chỉ còn lại một cái thế giới hỗn độn. Văn minh nguyên linh chính là nằm trong một phái, mà Thông Thiên giáo chủ ngươi, nữ hoa bổn tôn lúc này quay và chỉ Thông Thiên giáo chủ mà nói, gia nhập cái phe phái không ngừng hủy diệt kia. Chỉ trở thành là khôi lỗi bị bọn họ đẩy lên đài chiến đấu với nhau mà thôi. Phục Hy trừng mắt với bổn tôn của nữ oa, một câu cũng không thốt ra được. Một đám bổn tôn khí hồn này chỉ nằm ở cái chốn khỉ ho cỏ gáy, làm sao mà biết được nhiều tin tức như vậy. Lúc này trong lòng Tịch Chắc và Khư lại càng khiếp sợ không gì sánh nổi. Không ngờ toàn bộ thế giới hỗn độn chỉ là dùng để làm công cụ hấp thu năng lượng cho người ta. Thế giới tương tự như thế còn rất nhiều, nhưng chưa từng có Trung Yên chi đạo nào thành công. Những thế giới kia đều bị Vô Không nhất tộc hủy diệt. Mỗi một câu một lời đều như sấm sét nổ vang bên tai của chúng sinh. La Trinh nhìn về phía bản tôn của nữ oa nương nương, ánh mắt lộ vẻ kính nể. Từ thời điểm từ Bất Hủ Họa Quyền trở về, La Trinh đã trải qua trung cực tuần hoàn, rồi lại thêm được nhiều thông tin khác. Bản tôn nữ oa trong cơ thể La Trinh cũng đọc ra được một ít tin tức đặc biệt. Về sau thông qua cuộc gặp gỡ với chấp bút giả lại biết thêm một ít thông tin, nhưng chấp bút giả cũng không đem tất cả những sương mù vén vạch lên cho nó rõ ràng cả. La Trinh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không biết đến thế giới hỗn độn có phải là cái cuối cùng còn tồn tại hay không. Nhưng Thông Thiên giáo chủ vừa mới mở miệng như vậy thì bản tôn nữ oa liền từ trong tin tức của hắn cho ra đáp án này, mà nó lại hoàn toàn ăn khớp. Sự tông tuệ của nàng thì vô luận là La Trinh hay là Nguyên Thủy Thiên Tôn đều hết sức khâm phục. Thông Thiên giáo chủ cũng không ngờ tới bản tôn nữ oa lại biết được nhiều thông tin như vậy. Hắn vốn là có chút phấn khởi thì sắc mặt lại tối tăm phiền muộn xuống, nhưng như trước vẫn cười lạnh. Vậy thì thế nào? Vị sư huynh kia của ta sống lâu trong tuế nguyệt như vậy, nhưng ngay cả chân tướng cũng chưa sờ được đến, là còn nói suông về Trung Yên chi đạo, chỉ có thể là người mơ nói chuyện viển vông. Đối mặt với sự châm chọc của Thông Thiên giáo chủ, bản tôn nữ oa chẳng qua chỉ cười. Chấp bút giả cho La Trinh là có hy vọng thì có nghĩa là Trung Yên chi đạo có cơ hội chứ không phải không. Thế nhưng nàng đương nhiên sẽ không nói cho Thông Thiên giáo chủ biết tin tức này. Có phải nói chuyện viển vông hay không, giáo chủ đại nhân cứ mỏi mắt mong chờ. Ta chỉ biết là tình cảnh của giáo chủ đại nhân bây giờ là không ổn. Thân thể La Trinh khẽ nghiêng về phía trước, nhẹ nhàng bước một bước rồi quỷ dị biến mất. Hắn trốn vào một đường dây hình vòng cung, sau đó dùng tốc độ cực nhanh hướng Thông Thiên giáo chủ lao tới. Mà thời khắc La Trinh ra tay thì Đông Hoàng, Phục Hy, bản tôn nữ oa cùng ba đại cổ thần hỗn độn cũng đồng thời nhao nhao xuất động. Những cường giả này đồng thời thúc dục sức mạnh của bản thân. Cho dù là ở trong hỗn độn vân đoàn khổng lồ thì cũng làm cho nó cuồn cuộn dậy sóng, giống như là nó phải né tránh trận chiến này vậy. Có chút lực lượng mà không phải các người có thể suy đoán, ánh mắt của Thông Thiên giáo chủ lộ ra một cỗ bí nghệ, bế nghệ quần hùng. Có nhiều thứ không phải các người có tư cách biết được, lực lượng này các ngươi cũng không thể chống lại. Đã như vậy, liền để cho các ngươi nhìn xem căn cơ của Vô Không nhất tộc chúng ta. Căn cơ. Thông Thiên giáo chủ đem thanh bình kiếm của mình giơ lên cao như cái cột chống xét vậy, ngay sau đó có một đạo bạch sắc quang trụ đánh lên người hắn. Ở trong hỗn độn mặc dù không phải là một mảnh đen tuyền, nhưng nó cũng là nơi lờ mờ không có ánh sáng. Bạch sắc quang trụ này xuất hiện vô cùng đột ngột nên tự nhiên cực kỳ chói mắt. Bạch quang thần khiết chiếu rọi xuống dưới, hần như là có thể tinh lọc hết thảy. Cái loại bạch quang thần khuyết này vừa xuất hiện thì lông mày của La Trinh liền nhướng lên, là đại phạm vô lượng thiên quang sao? Từ khi Phượng Ca biến thành thuần khuyết giả, sau đó nắm giữ vô lượng thiên quang, rồi đến thời điểm chính bản thân La Trinh cũng là thần khuyết giả, nên hắn đối với đại phạm vô lượng thiên quang tất nhiên vô cùng quen thuộc, cơ hồ chỉ liếc mắt là nhận ra. Thông Thiên giáo chủ lại có thể tùy ý sai khiến đại phạm vô lượng thiên quang, có nghĩa là hắn cũng là một thần khuyết giả hay sao? Nhưng ngay cả là vậy thì đại phạm vô lượng thiên quang chỉ có lực sát thương với sinh linh của ám vực mà thôi. Đối với sinh linh ngoài ám vực thì không có chút hiệu quả nào. Các sinh linh ở trong hỗn độn cũng không hẳn là sợ hãi đại phạm vô lượng thiên quang. Chẳng lẽ là vô lượng thiên quang này khác biệt, có liên hệ gì với hai từ căn cơ mà hắn vừa nói? Cho dù La Trinh đã trở thành thuần khiết giả thì hắn cũng không biết rõ quang vực và ám vực chân chính xuất phát từ đâu, nguồn gốc thế nào. Nhất là các cái vị trùng sư kia ở thập ngũ trọng thiên đã từng nói cho La Trinh biết, tổ tiên của trùng sư nhất tộc họ đã từng trốn vào trong hắc ám thương khung, mà hắc ám thương khung thì không có khả năng tồn tại ở thập ngũ trọng thiên. Thời điểm La Trinh leo lên Ngọc Thắng Thiên xong, thì hắn vốn đã minh bạch là ám vực bị nắm trong tay của nguyên linh nhất tộc, như vậy thì khả năng rất cao là quang vực, thật ra là do vô không nhất tộc khống chế. Quản người có lực lượng gì, đều thịt nát xương tan cho ta. Phục Hy liền giục ngựa xông lên trước, lúc khoảng cách giữa đôi bên chỉ còn là vài trăm trượng thì hắn liền vung tay xuất trưởng. Nguyên một đám bát quái ấn hiện lên trên người thông thiên giáo chủ, nhưng không được mà khắc ở trên cái cột sáng vô lượng thiên quang. Sau đó hai tay của Phục Hy đánh ra túi bụi như trong chóng. Trong chốc lát Phục Hy đã oanh ra vô số trưởng ấn, những cái trưởng ấn này cùng với bát quái ấn là cùng nổ tung, uy thế làm cho người ta sợ hãi. Thế nhưng, vô lượng thiên quang hình thành cột sáng kia lại không chút sức mẻ, đem toàn bộ công kích của Phục Hy chặn lại bên ngoài, không thể đến gần của thông thiên giáo chủ. Cái này, Phục Hy nhìn thấy một màn như vậy, sắc mặt có chút tuyệt vọng. Hắn có thể xưng là có công kích mạnh nhất trong giới hỗn độn, nhưng vừa rồi hắn đã đem sức mạnh của mình nghiền ép đến cực hạn, nhưng nhìn cái cột sáng giống như là yếu ớt kia lại không thể phá nổi. Ý vị này tức là mình chênh lệch cùng với thông thiên giáo chủ khoảng cách vô cùng lớn. Cũng là ngươi đến ra tay đi. Phục Hy mất mát tự nhủ. Hắn tự nhiên là đang nói với bổn tôn Phục Hy ẩn nấp trong cơ thể mình. Mới thời điểm vừa rồi, Phục Hy yêu cầu bản tôn của Phục Hy phóng thích nhục thể của chính mình đến cực hạn. Bản tôn Phục Hy đã dựa theo ước định trước đó mà làm theo. Cuối cùng thì bản tôn này chỉ là một đạo khí hồn, không có khả năng cưỡng chiếm cơ thể của Phục Hy. Bất quá thực lực của bản thân hắn cùng với bổn tôn chênh lệch không ít. Phục Hy cũng hiểu rõ là loại chiến đấu này vẫn là thích hợp cho bổn tôn xuất mã. Bản tôn Phục Hy lật nữa đạt được cỗ thân thể này, khống chế vào trong tay, nhưng hắn cũng đồng thời nói ra. Đó là ánh sáng rất thánh khiết trong quang vực. Thần khiết giả mới có thủ đoạn này, nhưng cái quang mang này cũng không nên mạnh đến như vậy. Ngay tại thời điểm bản tôn Phục Hy còn đang quan sát thì Khư cũng đã giục ngựa xông lên. Đồng dạng là địch nhân, Tịch và Chắc cũng chán ghét thông thiên giáo chủ. Thế nhưng Khư đã trải qua một lần phản bội thì từ trong đáy lòng càng căm ghét muốn diệt trừ thông thiên giáo chủ hơn. Tạch tạch, trên lưng Khư dài ra một cái cốt bàn hình răng cưa. Dưới cái sự chuyển động của nó, từng cây xương cốt từ dưới cái cốt bàn này mọc dài ra. Những cái cốt cách nhỏ dài này dường như cặp cánh của Khư nhanh chóng kéo dài. Bất quá nó khác cặp cánh của các loài chim bay ở chỗ là nó không kéo dài về phía đuôi mà lại hướng về phía trước của Khư kéo dài ra, rồi lập tức hình thành một cái lao lung hình trụ tròn đem thông thiên giáo chủ vây khốn vào trong đó. Lao lung của ta có rất nhiều loại, bất pháp lao lung chẳng qua là cái thứ nhất mà thôi, phủ cốt lao lung này mới xem như kiệt tác vĩ đại nhất của ta. Khư chứng kiến thông thiên giáo chủ không nhúc nhích bị xương cốt của mình bao phủ thì trong lòng lập tức vui mừng nói, phủ cốt lao lung này chân chính là không có góc chết. Tính tình của Khư khá là cổ quái, nhưng trong lục đại hỗn độn cổ thần thì nó đối với chân lý chi lực của mình nghiên cứu cũng là sâu sắc nhất. Phủ cốt lao lung bao phủ thông thiên giáo chủ xong thì từ trong các cây cốt cách này nhanh chóng giao thoa rồi tạo ra một màn xương trong suốt, đem toàn bộ nhà giam hóa thành một cái hình cầu nhưng là hình bầu dục. Sau đó ở trong phủ cốt lao lung có sương mù màu vàng phiêu động. Những cái này gọi là hủ hóa chi khí, có thể đem hết thảy những vật chất hữu hình ăn mòn, cho đến là năng lượng cũng không cách nào chống cự được sự ăn mòn hủ hóa đó. Sương mù màu vàng lập tức đan xen vào nhau, trong cháy mắt giống như nước đổ vào trong chảo dầu vậy, từ từ. Dưới phản ứng kịch liệt thì hoàng sắc vũ khí trong hủ cốt lao lung điên cuồng cuộn lên. Thế nhưng cột sáng kia chẳng qua chỉ hơi run lên một chút, bản thân của cột sáng không có khả năng giải tán, ngược lại nó đem hoàng sắc vũ khí đánh chìm xuống, hình thành một tầng bột màu đen không chút nguy hại rồi rơi xuống đáy của hủ cốt lao lung. Không có chút hiệu quả nào sao? Khư chừng to mắt. Tại thời điểm nó nghĩ đến, hủ cốt lao lung không cách nào đánh chết thông thiên giáo chủ, nhưng ít nhất cũng phải mang đến cho hắn một chút tổn thương mới đúng. Nhưng mà nhìn cái cột sáng như tầm thường này, không ngờ lại trình độ cứng rắn không thể phá vỡ như vậy. Để ta tới. Chắc cũng phi độn đến ngang với độ cao của thông thiên giáo chủ, chỉ thấy nó nhẹ nhàng thò tay vồ ra một cái, một cây lao thuần một màu bạc đã xuất hiện trong tay, ánh diệt thập nha thương. Thương này vừa là thần thông của Chắc, nhưng cũng là do vật chất kiên cố tạo thành. Thời điểm xác đem thánh diệt thập nha thương ném ra ngoài, ngân sắc trường thương liền hóa thành 10 cái giống bản thể như đúc, hóa thành 11 đạo mâu bạc hướng vào cột sáng kia bóng xuống, tạch tạch. Đi đôi với một hồi âm thanh vỡ vụn thì thánh diệt thập nha thương đã gần như rách nát phần thân. Thế nhưng, phần thân thương bẻ nát này cũng không nằm ngoài ý muốn của Trác. Vì truy cầu đến lực xuyên thấu cực đoan, cho nên thánh diệt thập nha thương, bản thể của nó cũng không phải đặc biệt chắc chắn, mà có khi còn phi thường giòn, quan trọng là phần đầu mũi thương kìa. Thế nhưng, thương vẫn như trước không thể xuyên thủng cột sáng, cái này để cho Trác có chút khó mà tiếp nhận được. Thần thông mạnh nhất của mình ở trước mặt thông thiên giáo chủ lại giống như trò hề vậy. Thân là cổ thần hỗn độn, cao ngạo như vậy, nó vô cùng khó tiếp nhận loại chuyện này. Thông thiên giáo chủ đứng trong cột sáng vẫn giơ cao thanh bình kiếm. Thanh bình kiếm tham lam hút lấy ánh sáng màu trắng. Ánh sáng này phủ lên mặt ngoài kiếm, một đám dấu vết lốm đốm, lực lượng đang hội tụ trong đó vô cùng khủng khiếp. Chỉ bằng vào các ngươi thì làm sao thuyên thủng được lực lượng của căn cơ? Thông thiên giáo chủ ngạo nghễ nói ra. Hắn vừa nói xong thì thân hình của La Trinh bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh cột sáng, đồng thời ở khoảng cách rất gần, nhìn chăm chăm vào cột sáng mà nói. Cột sáng này hình như là đại phạm vô lượng thiên quang. Ta cũng là thuần khiết giả, nhưng theo ta được biết, đại phạm vô lượng thiên quang chỉ có thể nhắm vào sinh linh ám vực cơ mà. Cái mà ngươi biết chỉ là chút da lông. Thông thiên giáo chủ hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không đem La Trinh, cái vị thuần khiết giả nửa mùa này để vào trong mắt. Thật sao? La Trinh không thèm để ý lại hỏi. Vậy thì ngươi nhắc tới lực lượng căn cơ cũng là căn cứ vào đại phạm vô lượng thiên quang sao? Phải thì thế nào? Thông thiên giáo chủ ý thức được là La Trinh sửa lời của mình, ánh mắt hung tợn lườm La Trinh chằm chằm. La Trinh chỉ mỉm cười, không muốn nói thì thôi, cột sáng này cố nhiên là lợi hại, nhưng nó liệu có thể chống lại ta không? Nói xong, hắn liền cầm bàn tay của mình hướng cột sáng đẩy qua. Thông thiên giáo chủ đối với lực lượng căn cơ thì vô cùng tự tin, thế nhưng khi chứng kiến bàn tay La Trinh đẩy tới, trong lòng hắn không hiểu sao lại sinh ra một cỗ sợ hãi nhàn nhạt. Tiểu tử này thật quá quỷ dị rồi, để trong lòng thông thiên giáo chủ không yên chút nào. Ngay tại thời điểm thông thiên giáo chủ sinh ra ý nghĩ này thì bàn tay của La Trinh đã tiếp xúc tới cột sáng, huyết mạch trong cơ thể hắn điên cuồng chấn động. Tuy nói là khởi nguyên thần huyết mỗi một lần đều có thể triệt để khắc chế được năng lực ngoại giới và đều cần phải cải biến kết cấu của bản thân, nhưng lần này chấn động của nó hình như phá lệ kịch liệt hơn mọi khi. Trên mặt lý thuyết thì khởi nguyên thần huyết có bốn cái góc vuông đó có thể bao hàm tất cả mọi loại năng lượng, từ thế giới huyền lượng cho đến thứ thế giới, thì đều trốn không thoát khỏi năng lực trong bốn cái góc vuông này. Khởi nguyên thần huyết hoàn chỉnh mới có thể hoàn mỹ khắc chế bất kỳ một loại năng lượng nào. La Trinh, mặc dù chưa thể hoàn toàn khống chế khởi nguyên thần huyết, nhưng hắn đối với điểm đó thì tin tưởng không chút nghi ngờ. Cuối cùng thì thời điểm từ Vĩnh Hằng Thần Đình, rồi đến cái bổn nguyên huyết mạch ở phiên dưới, rồi lại xuống đến Bất Hủ Họa Quyển, lại đến thế giới hỗn độn, thì hầu như mỗi một nơi đều đã chứng minh hoàn mỹ cái suy nghĩ này của La Trinh. Nhưng lần đầu tiên đối mặt với đại phạm vô lượng thiên quang, khởi nguyên thần huyết hình như mất đi hiệu lực. Huyết mạch trong cơ thể chấn động kịch liệt nhưng lại không tìm được năng lực khắc chế hữu hiệu. Sau đó La Trinh liền cảm giác trong cơ thể mình huyết mạch nhấc lên một trận cuồng phong bão táp, lục phủ ngũ tạng của hắn cũng bị cơn gió lốc này làm cho rung động kịch liệt. Sau đó cánh tay phải của La Trinh xảy ra biến hóa một lần nữa. Nguyên bản là những sợi lông trắng cắm ở trên những thớ cơ thịt bắt đầu co duỗi, lông trắng nhanh chóng bị chóc ra, xương cốt thì bị mềm hóa, nguyên một cánh tay cơ bắp thuần túy lại oặt xuống phía dưới, hóa ra thành một đám lỗ tròn. Những lỗ tròn này khuếch trương dài ra, rồi hóa thành từng cái giác hút. Đây là bạch tuộc lông tuyến. La Trinh nhìn cánh tay mình biến hóa như vậy mà lắp bắp kinh hãi. Tuy rằng nói loại biến hóa này sẽ không mang đến bất luận cái đau đớn gì, nhưng mà biến hóa giống như dù có lợi đi chăng nữa nhưng mà La Trinh nhìn vào vẫn cảm thấy rất kinh hãi, tự nhiên cánh tay lại biến thành cái vòi bạch tuộc, tạch tạch. Và cái cánh tay bạch tuộc này cũng hoàn toàn không phải là bị La Trinh khống chế, nó trực tiếp áp sát ở mặt ngoài của cột sáng và bắt đầu nhúc nhích co duỗi. Thông thiên giáo chủ lúc nãy khi thấy La Trinh bó tay toàn tập thì rốt cuộc thở phào một hơi, trên mặt lão còn có chút đắc ý nữa. Bởi vì La Trinh phá vỡ cái trống da cá để cho thông thiên giáo chủ đã kinh hãi một lần rồi. Vốn lấy kiến thức đa dạng của thông thiên giáo chủ rất nhanh đưa ra kết luận, có thể La Trinh là dưới một cơ duyên xảo hợp nào đó đã đạt được năng lực thần thông vừa vặn khắc chế được hắn. Cho nên là cái thế giới kim tự tháp của không cũng đều bị La Trinh phá vỡ, cũng là nằm cùng nguyên lý, vì hắn có năng lực chống đối lại với thần thông không gian. Thế nhưng hắn vừa rồi tận mắt nhìn thấy, La Trinh cũng trực tiếp đem bất pháp lao lung của Khư phá vỡ. Cái này thực sự không thể tưởng tượng nổi, không lẽ huyết mạch của tên này có thể khắc chế những loại năng lượng khác nhau hay sao? Hiện tại thì xem ra La Trinh không có biện pháp khắc chế được đại phạm vô lượng thiên quang. Căn cơ lực lượng há phải là một gã bất hủ cảnh cường giả có thể phá hoại. Thông Thiên giáo chủ tiếp tục yên tâm hấp thu vô lượng thiên quang. Chỉ cần hoàn thành phạm quang thể thì bọn người trước mắt kia đều phải bị hắn quét sạch mà thôi. La Trinh này thì hắn càng muốn bắt về để hào hảo nghiên cứu một phen, mổ xẻ ra để xem trong cơ thể hắn rốt cuộc cất giấu bí mật gì. Thời điểm mà trong lòng của Thông Thiên giáo chủ hơi đắc ý thì La Trinh đã biến ra một cái xúc tu, sau đó nó điên cuồng bò dọc lên quang bích, điên cuồng cắn hút. Dùng lại phương thức này mà muốn nghĩ phá vỡ quang bích sao? Con mắt của Thông Thiên giáo chủ lộ ra chút khinh thường. Cái vẻ khinh thường này chỉ vỏn vẹn duy trì được đúng một cái hô hấp. Bên ngoài của bạch quang thần khuyết kia dần xuất hiện những điểm đen nho nhỏ, và những điểm đen này nhanh chóng mở rộng, cuối cùng là hình thành nên một đám động nho nhỏ trên mặt của quang bích. Cái xúc tu này đang ăn quang bích, trong mắt của Thông Thiên giáo chủ trợn tròn lên. Đại phạm vô lượng thiên quang hóa ra quang bích bảo hộ nhìn rất bình thường, nhưng thực thế đây là một loại năng lượng nén ép, có thể nói là một loại thủ đoạn phòng thủ vách tường cực kỳ cực đoan. Thế giới hỗn độn này hẳn không có đồ vật nào có thể phá hư được quang bích đó. Đối với tin tưởng kiên định của Thông Thiên giáo chủ, khi chứng kiến là những cái động không ngừng xuất hiện trên quang bích thì mắt trợn lồi cả ra. Sau đó một ngọn lửa tức giận dâng lên trong lòng hắn. Tiểu tử này thật là đáng ghét và đáng sợ. Nếu như không diệt trừ hắn thì chính là mối uy hiếp lớn nhất với Ngô Không nhất tộc. Nguyên bản thì là giáo chủ đại biểu cho Vô Không nhất tộc, mục tiêu là đem văn minh nguyên linh mới coi là đại địch hàng đầu. Về phần đám người nhân tộc bị vây ở trong Tam Thập Tam Trọng Thiên chỉ có thể coi là phiền toái mà thôi. Hơn nữa đã bị vây nhiều năm như vậy thì càng là những phiền toái bị lơ là đi. Hiện tại thì La Trinh ở trong mắt Thông Thiên giáo chủ, trình độ uy hiếp bỗng nhiên vọt lên vị trí top 1. Thủng rồi. Lông tuyến sau khi hoạt động thì La Trinh cũng nhìn thấy lỗ tròn xuất hiện trên quang bích. Dùng thân thể cao tới một trượng của hắn để mà nhìn thì những cái động này tính là rất nhỏ. Thế nhưng trên thực tế những cái động này đều có đường kính phải hơn vạn trượng. Người đã gấp muốn chịu chết như vậy thì ta sẽ tiễn ngươi một đoạn đường. Thông Thiên giáo chủ đang cơn tức giận phóng xuất ra sát ý mãnh liệt, thì thế cây kiếm trong tay hắn hóa thành một mảnh thuần bạch sắc, đồng thời thân kiếm lan lên cánh tay của hắn, ngay cả thân thể, thậm chí toàn thân từ trên đến dưới đang bị bao phủ bởi một tầng ánh sáng thuần bạch. Trên người của Thông Thiên giáo chủ lúc này đã bị bạch quang bao phủ, liếc mắt nhìn lại chỉ có thể phân biệt lờ mờ thân hình của hắn cùng thanh kiếm mà thôi. Ô, hắn một kiếm liền hướng đầu của La Trinh chạm phách xuống. Quang bích cực kỳ kiên cố đối với Thông Thiên giáo chủ lại không có bất kỳ chút ngăn trở nào. Mũi kiếm trắng tinh kia gầm thét giống giận như thể muốn chém La Trinh thành hai nửa. La Trinh tự nhiên cũng không ngốc, mắt thấy nhát kiếm này hạ xuống đầu mình đương nhiên phải lựa chọn lui về phía sau. Thế nhưng cái vòi rồng được hóa ra từ cánh tay của La Trinh là do khởi nguyên thần huyết khống chế, cùng với hành động của La Trinh không được đồng bộ. Lông tuyến còn đang tham lam là hút ở trên quang bích, còn thân thể La Trinh lại mạnh mẽ lui về phía sau. Như vậy là lôi cánh tay ra dài tới cả trăm ngàn trượng, vừa vặn bị thanh bạch quang kiếm kia chạm xuống, phọc. Lông tuyến liền đứt phụt, tổn thương ở miệng vết thương liền có khởi nguyên thần huyết bắn tung tóe ra ngoài. Đám khởi nguyên thần huyết này đều là có suy nghĩ của mình cả. Một đoạn tay cụt để cho khởi nguyên thần huyết chui vào để tiến vào cơ thể của La Trinh. Một phần thần huyết rơi vãi khác thì lại chui vào trong cái đoạn lông tuyến kia, rồi vẫn như một con côn trùng dài vậy, leo trên mặt quang bích tiếp tục cắn hút. Giữa cơn thịnh nộ thì Thông Thiên giáo chủ đâu còn quản tới cái này, thấy La Trinh lui về phía sau, hắn liền theo sát mà chém. Chạy đi đâu? Tại thời điểm Thông Thiên giáo chủ chém xuống kiếm thứ hai, thì lúc vực chém ra kiếm này, thân hình của Chắc bỗng nhiên xuất hiện ở một bên. Nó thò tay hướng về thân kiếm của Thông Thiên giáo chủ điểm ra một cái. Từng những cái mạng nhện nhanh chóng xuất hiện trên thân kiếm. Những thứ mạng nhện này nó sền sệt và tầng tầng lớp lớp gây trở ngại cực lớn cho Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ đem kiếm của mình vung lên, có ý đồ thoát khỏi cái đám mạng nhện này. Đồng thời thì lại có một đạo hoa ảnh hoàng hợ hàng lâm. Hoa ảnh này trực tiếp bao phủ lấy Thông Thiên giáo chủ, cùng với màu sắc trắng ở bên ngoài cơ thể giáo chủ hợp hai làm một. Đổi lại là một bất hủ cảnh khác cùng với hoa ảnh hoàn toàn hợp thể thì sẽ trực tiếp bị năng lượng ăn mòn. Bởi vì oa ảnh của bản tôn của nữ oa, uy lực thì mạnh hơn nữ oa bản phách rất nhiều. Thế nhưng sau khi hóa thành phạm quang thể, thực lực và lực phòng ngự của thông thiên giáo chủ cực kỳ kinh người, oa ảnh căn bản không cách nào ăn mòn bạch quang ở bên ngoài cơ thể hắn. Chói, bản tôn nữ oa cũng không có ý định là đánh chết thông thiên giáo chủ được, mục tiêu của nàng chẳng qua là đem thông thiên giáo chủ tạm thời vây khốn lại. Vô tướng thiên xà xích, tôi cũng đồng thời phát động ra huyết mạch chi lực để tế ra thủ đoạn giam cầm. Hai tay của thông thiên giáo chủ và hai chân, riêng phần mình đều xuất hiện bốn cái hư ảnh, chính là bốn đầu bàn xà, là một loại xiềng xích chứ danh. Đồng thời thì Phục Hy xuất hiện ở chính diện của thông thiên giáo chủ. Lúc này Phục Hy lợi dụng khoảng cách cực gần đánh ra một trường. Một trường nhìn như tầm thường nhưng trên thực tế là đã trực tiếp chụp vào ngực của thông thiên giáo chủ và nháy mắt đẩy ra chấn động trên vạn lần. Phá thể. Một trường này cũng không thể đánh chết thông thiên giáo chủ mà làm hết khả năng để suy yếu phạm quang thể phòng ngự của giáo chủ mà thôi. Mặc kệ có thành công hay không thì khi Phục Hy đánh ra một trường này liền lướt đi, sau đó là tịch xuất hiện, nó huy động cái đuôi hướng về thông thiên giáo chủ cùng lúc xuất kích với một trường của Phục Hy đúng chỗ trường kia mà đâm tới. Mạnh như A Hỏa mà đồng dạng cũng là bị hủy diệt dưới cái độc của tịch này. Một kích này nếu như tịch có thể đánh trúng vào vùng Phục Hy đánh trưởng vào ngực của thông thiên giáo chủ thì lập tức có thể đem hắn đánh chết. Cái lông bọ cạp kia lóe ra sắc thái rực rỡ, thông thiên giáo chủ nhìn bên ngoài trực tiếp thấy cái kim kia đâm qua phàm quang thể của hắn mà chui vào hơn phân nửa. Dựa theo độ dài cả vạn trượng để mà tính thì cái đuôi bọ cạp này ước chừng đã đâm vào 2 vạn trượng sâu. Chiều dài này đã đủ để đột phá qua phạm quang thể rồi. Được rồi sao? Thông thiên giáo chủ hẳn là không cách nào chống cự được giải tích chi độc rồi. Đẩy hắn vào chỗ chết. Trong lòng mọi người lúc này vang lên một trận mong đợi. Giải tích chi độc trên mặt lý luận thì nó không phải là một loại độc, mà là một loại năng lượng để cho vật chất bị giải thể. Vô luận là thứ gì cũng không có biện pháp chống cự hữu hiệu. Thời điểm mọi người cho rằng là đã đắc thủ rồi thì sắc mặt của tịch bỗng nhiên biến đổi. Phía dưới không có thân thể, phải không? Thông thiên giáo chủ lãnh đạm cười nói. Cái châm của tịch đâm vào trong phạm quang thể, thì phạm quang thể bên trong lại rỗng tuếch, không có cái gì thực chất ở trong đó cả. Không có thân thể thì thế nào? Tịch trầm giọng nói. Giải tích chi độc này có thể phân giải hết thảy, kể cả năng lượng, tinh hồn đều có thể phân giải. Vì thế mà tịch có lòng tin 10 phần. Vĩ châm sau khi đâm vào thì trong địa phương đó liền xuất hiện một đoàn độc màu đen. Nó giống như là một giọt mực giỏ lên tờ giấy trắng chậm rãi lan truyền ra. Có thể lan truyền tới trình độ nhất định thì sau đó sẽ đình chỉ. Mọi việc đều thuận lợi, giải tích chi độc ở tại Đại Phạm Vô Lượng Thiên Quang lại đồng dạng cũng mất đi hiệu quả. Ngây thơ, thông thiên giáo chủ miệt thị một câu. Đồng thời những tia sáng thuần khiết kia, mạnh mẽ, đắp lên thanh kiếm rồi hắn vung lên chạm xuống. Trong hư không tạo ra một vòng cung hình kiếm và tốc độ xẹt đi cực nhanh, nhanh đến không tin nổi. Cái đuôi của tịch là linh hoạt nhất, phản ứng cũng là nhanh nhất, thế nhưng cũng chưa kịp rút ra từ trên thân người của thông thiên giáo chủ để thu hồi lại. Phốc, đi đôi với một cỗ huyết tương màu xanh, cái đuôi bọ cạp của tịch liền bị chặt đứt. Thông thiên giáo chủ rút kiếm dựng lên, lại hướng tịch chém ra một kiếm nữa. Mũi kiếm sắc bén dường như có thể chiếu rọi toàn bộ hỗn độn. Cũng may phản ứng của tịch không tính là chậm, mắt thấy cái đuôi bị chém đứt thì nó đồng thời thi triển đại na di để bỏ chạy, tránh được kiếm thứ hai của thông thiên giáo chủ. Sau khi tế ra phạm quang thể, lúc này mấy nhân vật mạnh mẽ kia đối mặt với thông thiên giáo chủ lại không có bất kỳ cố kỵ gì. Hắn đạp nhẹ một bước, bồng bềnh lao về phía trước. Không gian trước người hắn là cứng lại, giống như là kéo theo một đạo tàn ảnh, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt của bản tôn Phục Hy. Chết! Một đám mây màu trắng hướng cái đầu của bản tôn Phục Hy bổ xuống. Tốc độ sao nhanh vậy? Bản tôn Phục Hy mắt thấy thông thiên giáo chủ chém thẳng về phía mình nhưng lại không kịp tránh đi. Tốc độ của thông thiên giáo chủ đã sắp đạt tới một loại cực hạn. Đối với tốc độ của hắn thì những động tác của người khác hầu như là đang quay chậm vậy. Mắt thấy không tránh khỏi một kiếm này, Phục Hy cứng rắn đem bản thân lộn một vòng, phốc phốc. Lúc này thì hai chân của Phục Hy đồng loạt bị chém đứt đến tận gốc. Thông thiên giáo chủ sắc mặt không đổi, thuận thế lại vung ra một kiếm, chỉ lát nữa là đem Phục Hy chém chết. Ức trọng thủy, chắc từ một bên bọc hậu đánh lén, dưới hai tay vỗ ra thì một giọt nước bỗng nhiên xuất hiện. Giọt nước này vừa xuất hiện liền biến lớn, đồng thời bao phủ thông thiên giáo chủ vào trong. ngưng. Một đoàn nước nhìn qua thì thanh tịnh trong suốt, giống như nước bình thường, nhưng trên thực tế nước này cực độ dày đặc. Thông Thiên giáo chủ sau khi rơi vào trong đó, động tác liền gặp phải ngăn trở thật lớn, cổ khi lúc này mới có cơ hội thoát được một kiếm phải chết của Thông Thiên. Cách đó không xa, Tịch cũng nhanh chóng tiến gần vào chỗ Phục Hy, duỗi ra một cái kìm, vỗ nhẹ lên miệng vết thương của Phục Hy. Hai luồng chân lý chi lực màu xanh đậm rót vào miệng vết thương, hai cái chân bị chém đứt của Phục Hy nhanh chóng hồi phục lại như cũ. Một đoàn ức trọng thủy của Chắc vẹn vẹn chỉ phong bế được Thông Thiên giáo chủ hai nhịp hô hấp thời gian. Thông Thiên giáo chủ chỉ trong thời gian rất ngắn bị giọt nước phong bế, thân thể đột nhiên chấn động, ức trọng thủy lập tức tan vỡ, hướng bốn phương tám hướng bắn ra tung tóe. Ngay tại thời điểm mà Thông Thiên giáo chủ có ý định tiếp tục đuổi giết Phục Hy, thì mặt ngoài thân thể hắn bỗng nhiên hiện ra một đống bảo tử lớn như quả đấm. Những thứ này bao quanh phạm quang thể rồi nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, hóa thành những cọng dây leo quấn lên người của Thông Thiên giáo chủ. Tại thời điểm trước khi Chắc phát động ra công kích, Tịch đã lặng lẽ nhét đám bảo tử này vào bên trong ức trọng thủy. Theo ức trọng thủy bao phủ Thông Thiên giáo chủ thì đám bảo tử này cũng tự nhiên cắm rễ nảy mầm trên người hắn. Những sợi dây leo cực kỳ cứng cỏi, Thông Thiên giáo chủ mạnh mẽ thoáng dãy giụa đem một số dây leo vàng này kéo đứt đi, nhưng lại có càng nhiều sợi dây leo màu vàng đem hắn quấn quanh. Đám cổ thần hỗn độn này thì không phải là người thường, kể cả những bất hủ cảnh cường giả đây đều là dạng đỉnh tiêm. Dù là Thông Thiên giáo chủ có được thần thông, thông thiên triệt địa và thực lực mạnh vô đối, nhưng vẫn bị những thủ đoạn của bọn họ làm cho gập ghềnh khó đi. Sát ngục Hư lúc này cũng đã kiên định đứng ở một phía Lê Sơn rồi, hắn tế ra một đại thần thông khác của mình. Sáu đạo tia chớp như những cây cột trụ vây quanh Thông Thiên giáo chủ, bắt đầu hình thành lao ngục. Mắt thấy sát ngục này liền phải hoàn thành, thì những sợi dây leo màu vàng tầng tầng lớp lớp kia, trong đó duỗi ra một cánh tay, ánh sáng chói lóa. Quang thủ này hướng phía Khư nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo bạch quang thánh khiết gắn vào trên người Khư. Khư vẫn còn đang chăm chú thúc giục huyết mạch chi lực để bố trí sát ngục thì bỗng nhiên cảm nhận được một mảnh bạch quang, lập tức hơi sửng sốt một chút. Ông bạch sắc quang trụ hình thành một phương không gian rồi đưa nó giam rốt vào trong đó. Khi ý thức được tình hình không ổn, Khư muốn từ trong cột sáng lao ra nhưng lại đụng vào vách ngăn của cột sáng một cách mãnh liệt. Cột sáng này thế nhưng có trình độ chắc chắn khó lòng tưởng tượng, coi như là khởi nguyên thần huyết cũng đều không thể khắc chế, chỉ có thể hóa thành một ít lông tuyến, rồi từng chút hấp thu. Hiện tại Khư chẳng qua chỉ là lợi dụng man lực để xông tới, thì căn bản sẽ không có cách nào đem cái vách ngăn đó phá vỡ được. Tất, Khư sau khi đụng mấy cái thì bên trong cột sáng bỗng hiện ra một hồi âm thanh quái dị, Khư liền dừng lại, phảng phất như có một cỗ sức mạnh cực lớn đem ép trên người nó để nó không thể động đậy. Mà theo bên trong cột sáng, lực lượng ép xuống càng ngày càng mạnh, thân thể của Khư cũng nằm xuống càng ngày càng thấp. Không mất bao lâu thì Khư đã hoàn toàn bị dồn xuống dưới đáy cột sáng. Kèn két, xương cốt của Khư lúc này bắt đầu đứt gãy, thân thể bắt đầu tan vỡ. Lực lượng không ngừng gia tăng, Khư thậm chí là không thể nhúc nhích dãy giụa, không cách nào phát ra âm thanh. Trong cặp mắt kia của nó toát ra vẻ bi ai mãnh liệt cùng sự cầu cứu. Bá, thoáng một phát nổ tung. Thân thể quán cùng những bộ phận khác hoàn toàn sát nhập vào thành một đoàn, bị lèn cho đặc kín. Một con quái vật cao tới mấy trăm ngàn trượng, khổng lồ như thế bị ép thành một vũng máu thịt bè bét, sau đó thì không có bất kỳ tiếng động nào. Đường đường là cổ thần hỗn độn mà cứ như vậy vẫn lạc. Tịch, Chắc, bản tôn Phục Hy và bản tôn Nữ Oa sau khi thấy một màn này sắc mặt biến thành cực kỳ khó coi. Mà Thông Thiên giáo chủ sau khi không ngừng thanh lý thì rút cuộc đem những sợi dây leo màu vàng triệt tiêu đi. Ánh mắt giật rào sát ý. Địch nhân chân chính không nằm ở nơi này. Hắn nguyên bản không có ý định vận dụng quá nhiều năng lực của mình. Chẳng qua bọn người này quá phiền toái để cho hắn không thể không tế ra lực lượng cực kỳ cuồng mãnh. Các ngươi tự tìm lấy, không thể trách ta. Thông Thiên giáo chủ lại thở trở tay một cái lần nữa chộp tới Tịch. Tịch lập tức biết đại sự không ổn, muốn dịch chuyển rời đi. Thế nhưng cột sáng kia chớp mắt đã tới. Tại thời điểm Tịch dịch chuyển thì nó đã hàng lâm rồi. Cái thứ hai, chết, Thông Thiên giáo chủ lãnh đạm nói. Ở bên trong cột sáng cũng y như lần trước, áp lực bạo tăng, Tịch cũng bị ép chặt xuống dưới đáy cột sáng một lần nữa, giống như Khư. Bộ dạng chết thảm của Khư còn đang quẩn quanh trong não hải của mọi người. Tịch bị vây ở bên trong cột sáng hiển nhiên là cũng sẽ dẫm lên vết xe đổ đó. Bốn người Phục Hy, Bổn Tôn, Nữ Hoa Bổn Tôn cùng với Chắc lập tức trở nên nóng nảy. Đem cột sáng này phá hư đi. Muốn phá, nói dễ vậy sao? Chỉ sợ nó sẽ sống không quá được 10 nhịp thở. Biết rõ là cây cột sáng này hầu như không cách nào phá vỡ, nhưng ba người bọn họ vẫn vô cùng ăn ý ra tay, với đồ đánh vỡ. Tịch đang bị vây khốn trong cột sáng. Bên trong cột sáng áp lực bạo tăng, ngoài thân của Tịch đã phát ra những lớp lạch tạch bắt đầu tan vỡ, vô số những vết rạn nứt như những con côn trùng bò đầy trên cơ thể của Tịch. Tịch cũng biết là cột sáng này nó cường đại cỡ nào, nếu bị nhốt vào trong thì chỉ có thể lựa chọn tự cứu thôi. Ánh sáng màu xanh từ những cái khe nứt của giáp xác lóe ra ngoài. Thông Thiên giáo chủ cảm nhận được những cột sáng sinh mệnh đậm đặc lóe lên thì trên mặt đầy vẻ khinh bỉ. Tịch chi là cổ thần hỗn độn, khống chế chân lý sinh mệnh, thế nhưng muốn dựa vào chân lý sinh mệnh để dốc sức liều mạng chữa trị thân thể để chống cự thì là một ý nghĩ quá ngây thơ rồi. Phí công dãy giụa. Sau khi Thông Thiên giáo chủ nói xong một câu thì áp lực trong cột sáng đột nhiên gia tăng gấp đôi. Tạch tạch tạch. Ngoài vỏ của Tịch bắt đầu tan vỡ, thế nhưng tổ chức ở bên trong, áp lực máu tươi giàn giụa, một đôi mắt kép yếu ớt đồng thời đang có tính toán riêng ở bên trong. Lúc này chân lý chi lực của Tịch đang vây quanh nó cũng không hề có ý đồ chữa trị thân thể của Tịch, mà đang sử dụng để cải tạo lại thân thể của Tịch. Cái vỏ cứng phòng ngự bên ngoài đã bị ép bẹp rồi thì không đáng để chữa trị. Cái loại vỏ cứng này căn bản là không thích hợp để chống đỡ trong hoàn cảnh cao áp đè xuống như thế này. Chân lý chi lực ở bên trong lớp vỏ cứng đang tràn ra từng tràng bột mịn. Cái loại tổ chức cơ thể này hiện lên ở một cái dạng hình bằng phẳng, giống như được vô số những trang giấy mảnh đè ép lên nhau mà cấu thành. Đây chỉ là mặt ngoài nhìn thấy, còn những biến hóa ở bên trong cơ thể Tịch thì không ai có thể biết được. Những bộ phận đè ép đều bị chân lý chi lực nhanh chóng đổi mới, độ cao của Tịch cũng đang không ngừng hạ thấp xuống. Nhìn qua thì giống như hắn bị chen bẹp xuống, nhưng trên thực tế là Tịch đang chủ động làm cho bản thân mình bẹp xuống. Không mất bao lâu, vốn là thân hình bọ cạp, Tịch đã biến thành một khối bánh hình tròn. Giống như một số loài cá ở trong biển sâu, quanh năm suốt tháng phải thừa nhận áp lực cao của biển cả, cho nên quả người liền biến thành hạng dạng tròn và bẹp. Thế nhưng, những loài cá này cần có thời gian cả vạn năm, trăm vạn năm tiến hóa mới có thể làm được. Thế nhưng đối với cổ thần Tịch mà nói, tức thì chỉ là một chuyện trong chớp mắt mà thôi. Sau khi nó hóa thành hình dạng cái bánh bẹp, thì ánh sáng màu xanh có chút lập lòe, lại mọc ra một đôi mắt nhỏ để quan sát tình huống bên ngoài. Sao? Thông Thiên giáo chủ trên mặt có một chút kỳ lạ. Vừa rồi là Khư cũng đã bị biến thành hình cái bánh thịt, cho nên lúc thân thể của Tịch sản sinh biến hóa, Thông Thiên giáo chủ không hề để ý, chẳng qua là sinh mệnh chi lực giật tán ra ngoài. Giống như không thể chữa trị được thân thể của Tịch để cho Thông Thiên giáo chủ kinh ngạc một chút mà thôi. Có lẽ là năng lực chữa trị không theo kịp được năng lực phá hư, Thông Thiên giáo chủ cũng không nghĩ quá nhiều. Thế nhưng, 10 nhịp hô hấp dần trôi qua, Tịch vẫn như cũ là duy trì sinh mệnh chi lực dồi dào, không có nhận phải sự phá hư quá lớn. Thông Thiên giáo chủ sau khi thấy rõ tình huống của Tịch, liền cười lạnh một tiếng. Dục vọng cầu sinh ngược lại rất mãnh liệt. Dưới hình thái như vậy, người ngược lại có thể thừa nhận được áp lực gia tăng gấp 6 lần trở lên, nhưng như cũ chỉ là phí công. Sau khi nói xong, bàn tay trắng tinh của hắn nở rộ ra bạch quang. Lực lượng căn cơ kia tựa hồ hắn lấy mãi không hết, dùng mãi không hỏng, mặc cho điều khiển của hắn. Ở bên trong cột sáng, áp lực đè ép không ngừng tăng trưởng lên. Tịch lúc này đã xếp nặn lại rồi, thân thể lại càng trở nên bẹp dí, cặp mắt dài nhỏ kia toát ra một tia thống khổ. Áp lực bạo tăng như vậy, thì hình thái này cũng khó có thể chống cự được lâu. Bên ngoài cột sáng, Chắc, bản tôn Phục Hy cùng với bản tôn Nữ Oa đã vận dụng tất cả các loại thủ đoạn để dốc sức liều mạng công kích, thế nhưng cột sáng như trước là không có một chút vết nứt nào. Tiểu tử La Trinh kia đâu? Lúc này Chắc gửi gắm hết hy vọng lên người của La Trinh. Vừa nãy La Trinh sau khi tránh một kiếm của Thông Thiên giáo chủ thì gần như là hoàn toàn biến mất. La Trinh tới vô ảnh đi vô tung, thủ đoạn dịch chuyển của hắn thì ngay cả Chắc cũng không cách nào nhìn thấu. Ngay tại thời điểm Chắc mở miệng hỏi thăm, thì ở trong hư không một sợi tơ bồng bềnh trôi tới rồi thân thể La Trinh bỗng nhiên xuất hiện. La Trinh tạm thời biến mất, khi xuất hiện lại thì toàn bộ cơ thể đã thay đổi rất lớn. Ngoại trừ cái đầu khủng bố quái dị ra thì tứ chi của hắn đều đã biến thành những đoàn lông tuyến, có hàng trăm những cái vòi như bạch tuộc xuất hiện ra, cả vạn cái giác hút hình tròn. Bây giờ La Trinh đã hoàn toàn không thể dùng chữ người để mà hình dung được, ngược lại hắn giống như một con bạch tuộc mà có rất nhiều xúc tu vậy. Trong chớp mắt xuất hiện, La Trinh đã đem hai tay hai chân của mình vỗ lên cột sáng, cả vạn cái giác hút đồng thời điên cuồng hấp thu đại phạm vô lượng thiên quang. Ồ, cột sáng kia mặt ngoài nguyên bản bền chắc không thể phá vỡ thì lại nhanh chóng xuất hiện một đám lỗ tròn màu đen. Và cột sáng trở nên yếu ớt, đồng thời La Trinh mạnh mẽ kéo một cái, soạt, cột sáng ầm ầm sụp đổ, áp lực ở bên trong giống như điên cuồng phóng thích ra ngoài. Thân thể của Tịch giống như gặp phải một cái búa tạ nện, lập tức rơi thẳng xuống phía dưới. Sau khi đào thoát ra khỏi nhà tù tử vong, sinh mệnh chi lực của Tịch điên cuồng khôi phục lại. Nguyên bản những bộ phận thân thể biến mất, từ vỏ ngoài giáp xác cho đến cái đuôi, lấy tốc độ bằng mắt thường cũng có thể trông thấy được đang khôi phục lại. Thông Thiên giáo chủ nhìn cơ thể bạch tuộc của La Trinh, ánh mắt lần nữa trở nên âm lãnh. Lúc trước, La Trinh dùng lông tuyến để phá vỡ cột sáng của hắn còn cần có thời gian không ngắn. Nhưng tiểu tử này trong nửa nén nhang biến mất, hiện tại đã có thể nhẹ nhàng phá vỡ không mất thời gian. Như vậy tốc độ trưởng thành của hắn đã không cách nào có thể hình dung tưởng tượng. Cái này căn bản là sẽ không gì mà không hắn không làm được. Tại sao lại sinh ra một đối thủ kinh khủng tởm như vậy? Ô! La Trinh trên người có hàng trăm sợi lông trắng thì lúc này đã hoàn toàn biến mất, mà toàn là giác hút bạch tuộc. Hắn lúc này lại hóa thành một sợi dây nhỏ chộp thẳng tới Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ cũng biết tình hình không ổn, nếu như bị những cái vòi này cuốn lấy thì cơ thể của mình dù có phạm quang thể thì cũng sẽ bị nó hút sạch. Hắn vừa lui về phía sau, đồng thời trong ánh mắt ánh sáng màu lam lóe lên tại phương hướng mà La Trinh lao tới, thì đồng thời hắn vỗ tay vào giữa không trung, ầm một tiếng, một cái cột sáng đón đầu bao phủ xuống liền đem La Trinh chụp vào bên trong. Thế nhưng lông tuyến của La Trinh chỉ chạm vào vách tường của cột sáng thì cột sáng ầm ầm bị nghiền nát. Nó chỉ có thể chặn La Trinh lại đúng nửa nhịp thời gian. Nhưng Thông Thiên giáo chủ cũng không có biện pháp nào tốt để nhằm vào La Trinh. Cột sáng vừa bị nghiền nát, hắn lại đánh ra cột sáng khác, cứ thay nhau đánh xuống để tranh thủ choán một chút thời gian. Xào! Cột sáng một cây tiếp theo bị La Trinh đánh nát. Nếu như tỉ mỉ quan sát thì sẽ cảm thấy những chiếc lông hút kia ở trong tay hắn khi chạm vào cũng đã phát sinh ra những biến hóa vi diệu. Thời điểm ban đầu thì giác hút này rõ ràng có cấu tạo hình tròn, nhưng đã chậm rãi biến thành hình thoi. Khi như vậy thì hấp thu đại phạm vô lượng thiên quang hiệu suất cao hơn, và tốc độ đánh nát cột sáng cũng càng nhanh, nhanh đến mức mà Thông Thiên giáo chủ trố mắt nghẹn họng mà nhìn. Về phần cơ thể được chữa trị của Tịch, còn có Chắc và bản tôn Phục Hy, nữ oa cũng một đường lẳng lặng đi theo, nhìn thấy một màn này, họ cũng chẳng có một chút ý tưởng nào hay cả. Càng để cho Thông Thiên giáo chủ kỳ quá chính là sau khi La Trinh đánh nát cột sáng, hắn hoàn toàn có thể dịch chuyển đến bên cạnh công kích mình. Thông Thiên giáo chủ cũng làm tốt công tác chuẩn bị chạy trốn. Nếu như bị lông tuyến của tiểu tử này cuốn lấy, nhưng kết quả lại không giống như phỏng đoán của mình. La Trinh thế nhưng là từng bước áp sát, nhưng lại là cái bộ dáng không nhanh không chậm, rốt cuộc hắn muốn làm cái trò mèo gì. Trong đầu Thông Thiên giáo chủ đang lúc nghĩ không ra, thì ở phía sau hắn cũng có một sợi lông tuyến nhỏ nhỏ phiêu phủ giữa hư không. Thời điểm Thông Thiên giáo chủ không ngừng lùi lại gần cái sợi dây nhỏ kia, thì một đoàn giác hút đột nhiên trưởng thành trống rỗng xuất hiện, rồi đem Thông Thiên giáo chủ hoàn toàn cắn nuốt. Cái đoàn lông tuyến này chính là cái đoạn tay lúc trước La Trinh bị Thông Thiên giáo chủ chặt đứt. Khởi nguyên thần huyết thì không thích bị phân tách ra như vậy, sau khi phân tách thì thân thể độc lập liền móng lòng muốn trở về. Thế nhưng lần này khởi nguyên thần huyết lại cho phép đoạn máu huyết thất lạc kia ở bên ngoài ẩn nấp trong không gian rồi không ngừng mọc thêm. Tại thời điểm La Trinh lần lượt đánh nát các cột sáng rồi thích ứng với việc hút đại phạm vô lượng thiên quang, thì đoàn lông tuyến ẩn núp này cũng thu được kinh nghiệm của La Trinh, giác hút bên ngoài cũng đều toàn bộ được điều chỉnh theo. Chờ sau khi Thông Thiên giáo chủ có phạm quang thể lui đến phạm vi của nó, thì nó giống như một con sư tử chờ thời, một phát liền đem Thông Thiên giáo chủ nuốt xuống. Một đoàn giác hút này sau khi chạm vào liền điên cuồng thôn phệ, mà Thông Thiên giáo chủ ở bên trong cũng liều mạng dãy giụa. Ốc! Cây bạch sắc trường kiếm của Thông Thiên giáo chủ xuyên qua rất nhiều lông tuyến đã thò được nửa lưỡi kiếm ra bên ngoài. Thế nhưng, nửa lưỡi kiếm đó nhanh chóng biến thành màu đen. Những cái vòng tròn thôn phệ không ngừng hút đi, cuối cùng thanh trường kiếm kia đứt ra, rồi nửa đoạn kiếm ở ngoài cũng nhanh chóng bị lông tuyến cuốn vào. Về phần bên ngoài cơ thể của Thông Thiên giáo chủ cũng hiện ra mấy trăm cái chấm đen liên tục. Lực lượng căn cơ bị hút đi từng chút và lực lượng của Thông Thiên giáo chủ thì càng ngày càng suy yếu. Ngay từ đầu hắn còn có thể tùy ý xé rách được từng đoạn lông tuyến, nhưng thời gian trôi qua thì lông tuyến cũng không cách nào xé đứt nữa. Toàn bộ cơ thể hắn, từ cổ cho đến cánh tay, hai chân đều bị những cái xúc tu cứng rắn quấn chặt lại. Đại phạm vô lượng thiên quang tích chứa trong cơ thể càng là dùng tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy được mà ảm đạm xuống. Có lẽ là rất không cam lòng, tại thời khắc cuối cùng, Thông Thiên giáo chủ đột nhiên vọt về phía trước, đồng thời hắn liều mạng giãy giụa, hò một ngón tay ra ngoài những cái xúc tu và một cái lóng tay liền bị bắn ra ngoài. Ông đầu ngón tay này bắn ra một đạo quang mang về phía xa, thân thể của Thông Thiên giáo chủ liền bị cắn nuốt sạch sẽ, ngay cả cái lóng tay thò ra ngoài cũng bị lông tuyến quấn vào trong. Quang mang do đầu ngón tay của Thông Thiên giáo chủ phóng ra lại ngưng kết ở một chỗ khác, rồi hóa thành hình dạng của Thông Thiên giáo chủ một lần nữa. Bất quá vị Thông Thiên giáo chủ này ảm đạm vô cùng, thân thể hầu như là trong suốt, năng lượng trong cơ thể cũng yếu ớt đến độ không đỡ nổi. Đây không phải là một đạo phân thân mà giống như một cây đèn cầy sắp cạn dầu vậy. La Trình cũng không nóng lòng giết chết Thông Thiên giáo chủ mà có phần hứng thú mà nói, cái này là lực lượng căn cơ sao? Cái này là... Thông Thiên giáo chủ nhìn chằm chằm vào La Trình, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Hắn không bao giờ nghĩ tới là đã vận dụng tới lực lượng căn cơ rồi lại còn bị thua. Dùng nhận thức của Thông Thiên giáo chủ mà nghĩ thì đây là chuyện không thể nào lý giải nổi. Rất yếu, La Trình nhún vai nói. Nghe được lời này, Thông Thiên giáo chủ quả thực tức muốn thổ huyết. Bản tôn Phục Hy cùng với Phục Hy tồn tại trong cơ thể của chính mình, vẻ mặt cũng là im lặng. Tiểu tử này thực sự muốn so với hai vị Phục Hy thì còn muốn ngông cuồng hơn nhiều. Ngươi cho rằng lực lượng của ta chỉ có vậy sao? Ngươi cho rằng lực lượng của căn cơ chỉ có thế sao? Thông Thiên giáo chủ vốn là có chút bộ dạng tử khí âm trầm, bất thình lình lại kích động hẳn lên. Nguyên bản thân thể thập phần ảm đạm của hắn lại càng tiêu tán nhanh hơn một chút. Có lẽ vậy, thế nhưng ngươi cuối cùng vẫn là vẫn lạc thôi. La Trình lắc đầu. Vẫn lạc? Thông Thiên giáo chủ bỗng nhiên chỉ vào La Trình cười như điên, dường như là hắn nghe được một lời nói buồn cười nhất thế gian. Ngươi nhất định sẽ tiến vào Tam Thanh Thiên chứ? Chúng ta nhất định sẽ gặp lại, ta sẽ ở đó chờ ngươi, chờ ngươi xuất hiện. Âm thanh của Thông Thiên giáo chủ ngày càng nhỏ cho đến mức khó có thể nghe thấy được, đồng thời thân thể của hắn cũng hoàn toàn tiêu tán đi, biến mất không còn gì nữa. La Trinh nhìn chằm chằm vào hư không một hồi, bỗng nhiên nhớ cái gì đó, đột nhiên xoay đầu nhìn lại thì phát giác ở chỗ xa xa có những cỗ không gian ba động đứt quãng. Chà, ngược lại chạy rất nhanh, La Trinh ngừng giọng nói. Tại thời điểm mà Thông Thiên vận dụng đại phạm vô lượng thiên quang thì Thuyền Lão Đại cũng không có tham dự vào chiến đấu. Có lẽ bọn họ cùng Thông Thiên giáo chủ có sự câu thông âm thầm, cho nên mắt thấy Thông Thiên giáo chủ lâm vào hoàn cảnh xấu thì liền co vòi bỏ chạy mất dạng. Bản tôn Phục Hy, bản tôn Nữ Oa, Chắc Tịch cùng với bản tôn Đông Hoàng thì đều tập trung lực chú ý lên người Thông Thiên giáo chủ, cho nên là Hắc Thuyền bị bọn họ coi thường, hiện tại có muốn đuổi theo cũng là không dễ nữa, mà bọn họ cũng không nguyện ý đuổi giết. Thế nhưng bên kia thì đám Hắc Thuyền cả đám đều lâm vào cảm giác lo sợ bất an. Thuyền Lão Đại đứng bất động tại chỗ, tuy rằng không nhìn thấy nét mặt của hắn, nhưng cả người đều tỏa ra khí tức âm trầm đáng sợ. Ngay cả đại phạm vô lượng thiên quang của giáo chủ cũng có thể phá hư. Tiểu tử kia. Một hồi im lặng, Thuyền Lão Đại mới thì thào nói ra. Trước đây không lâu thì Thuyền Lão Đại còn đem La Trinh coi như một tên hậu bối mà đối đãi, nhưng nay mới trải qua bao lâu thời gian, La Trinh đã đem người mà Thuyền Lão Đại hắn phải ngưỡng vọng làm đối tượng để mà đánh chết. Đây chính là thủ lĩnh của Vô Không Nhất Tộc, là cự đầu tồn tại ở trong Bỉ Ngạn Cảnh. Đây không phải lực lượng của hắn. Thần đồ lắc đầu làm như không muốn tin tưởng sự thật này. Coi như không phải là lực lượng của hắn thì cũng là lực lượng để cho hắn sử dụng. Thuyền Lão Đại cải chính lại. Đó cũng là giáo chủ đại nhân chủ quan nhất thời thôi, một thành viên khác của Hắc Thuyền mở miệng nói ra. Thân thể quỷ dị kia của La Trinh không ngừng thích ứng, không ngừng tiến hóa, hoàn toàn chính xác đã vượt qua những cái huyết mạch bình thường. Điều này căn bản là bất hủ cảnh, không thể nào làm được. Trong không khí đắm chìm âm trầm của Hắc Thuyền thì cách đó không xa truyền đến một hồi tiếng cười lạnh lẽo. Người phát ra tiếng cười này chính là Tà Thần. Thần đồ quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Tà Thần mà hỏi, ngươi cười cái gì? Khóe miệng của Tà Thần nhếch lên. Thông Thiên giáo chủ tài không bằng người, thất bại chính là thất bại. Nói giải vây cho hắn như vậy thật quá buồn cười đi. Tà Thần vừa dứt lời thì một quyền ấn vô hình đã nện lên người hắn. Hắc thuyền bị đập ra một cái đại động và tà thần lập tức bị nện nhập vào trong thân tàu. Người xuất thủ chính là đồng nhân, quả đấm siết chặt, sắc mặt hắn bao phủ một tầng băng xương. Trên thực tế thì mặc dù đồng nhân không ra tay thì những người còn lại của hắc thuyền cũng sẽ ra tay. Không ai có thể hạ thấp thanh danh của giáo chủ đại nhân. Tà thần từ trong cái lỗ thủng chậm rãi leo ra, trên mặt như trước vẫn treo bộ dáng tươi cười. Hắn không có chút nào có ý tứ hối cải. Ừ, đã đến thời điểm không sai biệt lắm, phải dùng vào lực lượng miệng lưỡi để bảo vệ thanh danh, thật là buồn cười. Ha ha. Nghe được tiếng cười đẻo của tà thần, trong lòng đồng nhân vọt lên một cỗ tà hỏa vô danh. Đông, thân thể nặng nề của hắn chạy như điên trên bề mặt hắc thuyền, hướng tà thần vọt mạnh mà tới. Boong thuyền cũng bị hắn dẫm ra từng cái lỗ thủng nho nhỏ. Coi như là đồng nhân, nhưng khi chạy đến gần tà thần chỉ trong chớp mắt, tà thần đang bật cười ha hả, âm thanh bỗng nhiên tăng cao vài phần. Thuyền lão đại, thần đồ cùng với thành viên hắc thuyền, nghe thấy tiếng cười quỷ dị này, lông mi đều nhướng lên, trong lòng một hồi run sợ, sau đó chợt nghe tà thần ra lệnh, quỳ xuống. Đoạt, một cỗ ý chí chi lực cực kỳ cường đại từ trên cao hàng lâm xuống dưới. Cỗ ý chí chi lực này ẩn chứa là mênh mông vô tận từ thượng cổ, loảng xoảng. Ở dưới cỗ ý chí chi lực kinh khủng này, đồng nhân khí thế hung hăng, trực tiếp nửa quỳ trước mặt của tà thần. Tà thần, người muốn chết. Nếu động thủ thì người hôm nay tất chết ở đây. Đám thuyền viên của hắc thuyền chứng kiến đồng nhân chịu nhục, trên mặt nổi lên gân xanh, nổi giận đùng đùng, thì chờ thuyền lão đại hạ lệnh một tiếng là sẽ chen nhau xông lên, đem tà thần khắc chế lại. Thế nhưng, thuyền lão đại lại không nói một lời mà ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Từ góc độ này hắn có thể nhìn thấy đỉnh của thế giới mẹ mênh mông bát ngát, mà ý chí vừa đánh xuống kia chính là từ nơi đấy phủ xuống. Đây là ý chí của thế giới mẹ sao? Thuyền lão đại chậm rãi hỏi. Là ý chí của ta, tà thần ngạo nghễ nói. Ở trong thế giới mẹ, lúc đó tà thần vẫn có ý đồ câu thông với thế giới mẹ. Hắn có thể loáng thoáng phát giác ra được ý chí của thế giới mẹ, nhưng lại thủy chung không cách nào nắm bắt. Thời điểm cùng Lê Sơn chiến đấu, người của hắc thuyền không có tham dự, tà thần vẫn một mực chuyên tâm cân nhắc về năng lực của chính mình. Cơ hội ly khai thế giới mẹ sau đó thì ý thức của thế giới mẹ vốn là luôn né tránh tà thần, lại tựa hồ muốn đem hắn giữ lại ở trong thế giới mẹ. Nếu như đem thế giới mẹ coi là một cái sinh linh hoặc là một người mà nói, thì nó không có hy vọng là hóa thân của ý chí tà ác ly khai cơ thể mình, bởi vì tà thần đã cắn nuốt quỷ thanh, nguyên bản chính là hóa thân của ý chí tà ác trong thế giới mẹ. Giống như tà thần lúc trước cũng là một bộ phận của La Trinh vậy, La Trinh cũng là trải qua suy nghĩ và băn khoăn rất nhiều mới thả cho tà thần ly khai. Cho nên thời điểm thông thiên giáo chủ cùng đám người Lê Sơn đánh nhau túi bụi, rồi sau đó ở dưới thế giới mẹ mà chui ra, đối với tà thần mà nói lúc đó lại là một thời điểm bắt bước ngoặt, và hắn đã nắm bắt được chút cơ hội này, nhanh chóng kết nối với thế giới mẹ. Tà thần cảm nhận được thế giới mẹ là một cái ý chí mênh mông cường đại, coi nó như là một sinh mệnh chỉnh thể, coi nó như là sinh ra vì vòng hỗn độn này. Ý chí của tà thần sau khi dung nhập vào ý chí mênh mông kia thì không khác gì là một đầu lão hổ nhập vào bầy dê. Bầy dê duy rằng số lượng tuy đông, có thể trăm vạn, nhưng vẫn như trước không phải đối thủ của một đầu lão hổ. Hắn rất dễ dàng làm ô nhiễm ý chí của thế giới mẹ và trở thành thống trị giả của ý chí nơi đây. Ngươi làm sao làm được? Thuyền lão đại mở miệng hỏi. Năm đó, quỷ thanh đã sống rất là lâu và ở trong tuế nguyệt đó lâu hơn tà thần rất nhiều, thực lực cũng mạnh mẽ hơn tà thần nhiều, nhưng cũng không thể dung hợp với ý chí của thế giới mẹ. Hiện tại hắc thuyền đem tà thần rời ra ngoài, dung hợp vào quỷ thanh, đích xác là có ý muốn tà thần thay thế quỷ thanh khống chế thế giới mẹ, nhưng loại ý nghĩ này cũng là chỉ là phỏng đoán thôi, xa rời thực tế, có chút là hơi bị bí ẩn, giống như căn bản không cách nào có thể giải thích. Cần phải có vô không nhất tộc liên hiệp với hắc thuyền, rồi dùng thời gian lâu dài thăm dò bới móc ra. Ai cũng biết là không có khả năng làm một lần là xong, thế nhưng hiện tại sau khi tà thần thôn phệ quỷ thanh, chỉ vài ngày sau hắn đã ung dung hoàn thành. Đây không phải là ngữ khí mà ngươi nên dùng để đối thoại với ta, tà thần lúc này ngạo nghễ nói. Thân hình của hắn tự nhiên cao thêm vài phần so với thuyền lão đại, cao hơn chừng một nửa. Bộ dạng từ trên cao nhìn xuống lúc này trực tiếp chọc giận tất cả thành viên của hắc thuyền, kể cả thần đồ trong đó. Xú tiểu tử, ngươi cảm thấy nên lấy ngữ khí gì? Đầu nhân đang khom lưng liền muốn liều mạng đứng lên. Dưới chân hắn, cái bàn gỗ rung lên bần bật. giống như muốn chống cự được ý chí đến từ thế giới mẹ vậy. Riêng chỉ áp lực này thôi thì đã không phải là một chuyện dễ dàng để kháng cự. Tà thần miệt thị đồng nhân cười lạnh một tiếng. Bàn gỗ dưới chân của đồng nhân trực tiếp vỡ vụn, toàn bộ cơ thể hắn bị đè sụp vào trong khoang thuyền. Chứng kiến tà thần khi dễ người như vậy, thuyền viên của hắc thuyền đâu còn có thể chịu đựng được, ngay cả trong mắt thần đồ cũng hiển lộ ra sát ý. Mắt thấy bọn họ nhào nhào tế ra tín vật bỉ ngạn, thì lúc này thuyền lão đại nâng tay lên, làm ra một động tác ngăn cản, sau đó hướng tà thần bái xuống. Thuyền trưởng, lão đại, tiểu tử này là Bạch Nhãn Lang. Chứng kiến người mà bọn hắn kính ngưỡng lại hướng tà thần cúi đầu, đám thành viên của hắc thuyền trong mắt như có thể phun ra lửa. Thuyền lão đại lại nói, vô không nhất tộc nâng đỡ hắc thuyền chúng ta, liền hy vọng chúng ta có lực lượng càng mạnh hơn ở trong hỗn độn. Nhưng trước mắt mà xem thì nhiệm vụ chúng ta hoàn thành không tốt. Trung Nguyên chi đạo cùng với thủ tự chi đạo tranh giành toàn là sự chiến đấu của cổ thần hỗn độn trở lên, mà hắc thuyền thì chỉ có thể để thông thiên giáo chủ ra mặt. Thuyền lão đại xuất lĩnh hắc thuyền, đứng ở ngoài quan sát cũng không đủ tư cách nữa. Hắc thuyền vốn nên để cho người có thực lực thì lãnh đạo, từ giờ trở đi ta không còn là thuyền trưởng, hắn mới đúng. Thuyền lão đại đối với thuyền viên sau khi nói xong lại hướng tà thần cúi người chào mà nói, ta sẽ đem quyết định này truyền lại cho thông thiên giáo chủ, ngài có thỏa mãn không? Trong khoảng thời gian ngắn, thuyền lão đại đã làm ra quyết định nhượng lại vị trí thuyền trưởng. Một đám thuyền viên của hắc thuyền trên mặt đều lộ vẻ khiếp sợ. Phải biết rằng hắc thuyền từ khi sinh ra đến nay, thuyền trưởng chưa bao giờ thay đổi người. Thuyền trưởng tuyệt đối không thể. Lão đại, sao ngươi có thể đem hắc thuyền nhường cho người này chỉ huy? Hắc thuyền cho tới bây giờ cũng chưa từng tín nhiệm tà thần. Ngoại trừ thần đồ ra thì đại bộ phận đám thuyền viên đều nhìn tà thần không vừa mắt, càng bởi vì chuyện của quỷ thanh mà đối với tà thần ôm lòng cảnh giác. Để cho tà thần làm lão đại của hắc thuyền, làm sao có thể phục chúng? Ván trách của thành viên hắc thuyền, thuyền lão đại căn bản có vẻ không nghe, chẳng qua hắn chỉ nhìn chằm chằm vào tà thần. Có thể, tà thần nhún vai, sau đó xoay người tiến vào bên trong khoang thuyền. Trước khi tiến vào, hắn quay đầu lại và nói, sau khi thông thiên giáo chủ sống lại, hãy để cho hắn tới gặp ta. Chờ tà thần sau khi chui vào khoang thuyền, các thành viên hắc thuyền lúc này bộc phát. Nhất là đồng nhân vừa dưới đáy khoang thuyền bò lên, mặt đỏ hồng mà chất vấn, lão đại, dựa vào cái gì? Coi như là thành toàn cho hắn, thì hắn cũng không có khả năng đứng trên chúng ta. Một vị thành viên khác nói ra, thu nạp hắn vào hắc thuyền là lỗi của ta. Trên mặt thần đồ cũng lộ ra vẻ nghẹn ngào, hiện tại xem ra là nàng đã làm hại hắc thuyền. Chờ cho rất nhiều thành viên trong hắc thuyền phát tiết xong, thuyền lão đại mới sâu kín nói ra, nói xong rồi chưa? Đám thuyền viên trừng mắt nhìn thuyền trưởng, bây giờ trừ việc công khai lên án tà thần, tựa hồ bọn họ chẳng còn gì để nói cả. Vô luận là tà thần hay quỷ thanh đều là hóa thân của ý chí tà ác, nhất định là không thần phục với bất luận một kẻ nào. Thuyền lão đại nhìn chằm chằm vào đồng nhân mà nói, điểm ấy ta biết rõ, quỷ thanh rõ, tà thần cũng rõ, mà thông thiên giáo chủ lại càng rõ ràng hơn. Vậy tại sao còn phải bồi dưỡng hắn, rồi bây giờ còn để mặc hắn làm càn? Đồng nhân mặt mũi tràn đầy vẻ khó hiểu. Thuyền trưởng cũ của hắc thuyền mỉm cười nói, nhớ kỹ sứ mạng của hắc thuyền chúng ta. Mục đích của chúng ta không phải là sáng tạo, cũng không phải sống tạm chờ thời, mà là hủy diệt. Vô không nhất tộc tịnh sẽ không để ý đến việc tà thần có trung thành hay là không. Bản thân hắn là hóa thân của ý chí tà ác. Thời khắc bắn sinh ra cũng chính là sống để hủy diệt, vì hủy diệt mà sống. Tuy nói là tà thần vì ác mà hủy diệt, cùng với việc vô không nhất tộc phải tinh lọc hết thảy căn nguyên của sự sống là không giống nhau, thế nhưng mục tiêu thống nhất là được. Thuyền lão đại nói xong cũng trở về khoang của mình, chỉ đem đám thành viên của hắc thuyền để lại trên sàn tàu. Lúc này thì khe hở vài tỷ dặm vắt ngang qua đạo Thiện Châu đã làm cho khí hỗn độn đem đạo Thiện Châu biến thành một mảnh tử vực. Biên giới nơi đại Thiện Châu tiếp giáp với Lê Sơn, giới bích cũng bị tổn hại, trực tiếp một cái khe nứt dài mười mấy trượng ở bên trên giới bích làm cho hỗn độn chi khí chậm rãi phiêu tán vào. Mà Lê Sơn bên này, phương viên hơn 10 dặm các sinh linh sớm đã được đưa lui về sau. Việc này nhanh chóng được báo lên trên. Hỗn độn chi khí trước khi chưa kịp lan tràn thì một vị sơn chủ đã khiêng cả một tòa núi đến rồi đem tòa núi này chấn lại khe nứt của giới bích. Đây chỉ là thủ đoạn tạm thời thôi, ngày sau Lê Sơn nhất định sẽ nghĩ biện pháp tu bổ lại giới bích. Thời điểm mà Lê Sơn trên dưới dưới đang phải giải quyết hậu quả, thì La Trinh Phục Hy Nữ Oa Đông Hoàng cùng hai hỗn độn cổ thần rút cuộc bình yên trở về. Những con vật khổng lồ này xuất hiện ở trên bầu trời của Lê Sơn là lúc mà cả Lê Sơn đều sôi trào lên. Trong mắt của tộc nhân Lê Sơn và các đệ tử, thì Lê Sơn bọn họ đã lấy được thắng lợi cuối cùng. Thế nhưng, La Trinh, Phục Hy, Nữ Oa đều hiểu được, trận chiến này chẳng qua chỉ là khởi đầu mà thôi, khảo nghiệm chân chính vẫn còn nằm ở phía sau. Một trận chiến này ở Lê Sơn đối với thế giới mẹ cũng gây ra chấn động cực lớn. Ở trong quá khứ thì quan niệm của mọi người luôn cho rằng là Bỉ Ngạn thì vẫn là một mực có ảnh hưởng tới hỗn độn, tỉ như là Vô Không Nhất Tộc cùng Nguyên Linh Nhất Tộc đều thích nâng đỡ một vài chủng tộc mạnh mẽ ở trong hỗn độn. Thế nhưng loại ảnh hưởng này thủy chung chỉ là gián tiếp mà thôi. Lực lượng bên trong Bỉ Ngạn cho tới bây giờ khó có thể trực tiếp tác dụng tới thế giới hỗn độn. Cho nên từ xưa tới nay, hỗn độn đều là do mấy tay cổ thần hỗn độn cùng các thế lực siêu cấp định đoạt cả. Thế nhưng lần này, quy tắc đó đã sản sinh biến hóa, mà còn là biến hóa rất lớn. Thông Thiên giáo chủ bên Vô Không Nhất Tộc đã tự mình hàng lâm, bên Nguyên Linh Nhất Tộc thì A Hỏa cũng tham gia chiến đấu. Bọn họ đều là những người có thể đánh bại, thậm chí đánh chết sự hiện hữu của cổ thần hỗn độn. Ý nghĩa này, tức là Bỉ Ngạn cùng hỗn độn. Cái chân lý mà không thể vượt qua hai giới đã bị đánh vỡ hoàn toàn. Một ít siêu cấp cường giả dạng bất hủ cảnh ở trong các siêu cấp thế lực hoặc là thập đại hung thú, những tồn tại bậc này đã từng được xem là hùng cứ một phương ở trong thế giới hỗn độn. Nhưng nếu đem những nhân vật mạnh mẽ ở trong Bỉ Ngạn đưa ra thì thực lực bọn họ chỉ sợ là không đủ nhìn. Giống như siêu cấp thái lực của Ly Uyên vậy, thái độ còn có chút mập mờ. Bọn hắn muốn nhìn xem một chút là thủ tự chi đạo cùng trung yên chi đạo bên nào chiếm thế thượng phong thì mới làm ra lựa chọn. Nhưng sau một trận chiến của Lê Sơn, hỗn độn cổ thần khư, cổ thần lãnh chết trận, A Hỏa bị đánh bại. Nguyên bản, nhìn qua hữu hùng nhất tộc thế lớn lực cường, thế nhưng lại là thảm bại. Mà bên Lê Sơn này không chỉ có lực khắc hai đại cổ thần hỗn độn, mà ngay cả Thông Thiên giáo chủ đứng sau hắc thuyền cũng bị chém giết tất cả. Rất nhiều nền văn minh cấp chúa tể cực kỳ rung động và nhanh chóng làm ra phản ứng. Đám bất hủ cảnh cường giả này đúng là kẻ đầu cơ, là thế hệ may mắn. Thời điểm Lê Sơn thân là lá cờ đầu của Trung Yên chi đạo, hiện tại đồng thời phải đối kháng với văn minh Nguyên Linh và Vô Không Nhất Tộc, mà vẫn có thể chiến thắng được, cho nên khi họ ném tới thành ý với các siêu cấp thế lực kia, tự nhiên chẳng có nơi nào dám cự tuyệt cả. Chỉ nhìn vào bọn họ hỗ trợ để đồng loạt đối kháng với Vô Không Nhất Tộc và văn minh Nguyên Linh là một điều không thực tế. Chỉ cần những thế lực siêu cấp này không giữa đường đảo ngũ hoặc quay mũ giáo tấn công bất ngờ đã là hay lắm rồi. Sau khi đám người La Trinh trở về Lê Sơn không lâu thì cuối cùng Mạc cũng phủ xuống. Mạc chính là vị cổ thần hỗn độn thứ ba ủng hộ Trung Yên chi đạo. Đó là một con vật có ngoại hình như là con huyền quy vậy. Ở trong lục đại cổ thần hỗn độn thì nó xem như là vị chậm chạp nhất. Cho nên khi lúc Mạc chạy tới thì trận chiến đã chấm dứt từ lâu. Ở trong sáu đại cổ thần hỗn độn thì Không nắm trong tay chân lý không gian, Tịch nắm trong tay chân lý sinh mệnh, Hư nắm trong tay chân lý giam cầm, Lãnh nắm trong tay chân lý về nhiệt độ, Chắc là nắm trong tay chân lý sáng tạo, mà vị Mạc cuối cùng này nắm trong tay chân lý thủ hộ. Ở trong năm vị hỗn độn cổ thần trước so với Mạc thì hắn không quá mạnh mẽ về tính công kích, thế nhưng ở trong thế giới hỗn độn này, nó có thể xưng là phòng ngự mạnh nhất được. Thời điểm Mạc hàng lâm Lê Sơn, nó trực tiếp tiến vào lòng đất rất sâu trong nội bộ không gian của Lê Sơn, và cả người nó đều cùng Lê Sơn hòa làm một thể. Lê Sơn lúc này chính là đại tuyến phòng ngự mạnh nhất trong hỗn độn rồi. Trên Lê Sơn, trên dưới dưới, từ sơn chủ cho đến tộc nhân đệ tử đều đang bận rộn ngút trời. Ai cũng không biết chiến tranh sẽ bộc phát vào lúc nào. Trước đó bọn họ chỉ có thể làm hết khả năng để cống hiến lực lượng của mình vì Lê Sơn góp vào một viên gạch nhỏ. La Trinh sau khi trở về, Lê Sơn cũng không có trước tiên đi gặp đám người La Yên, bán lựa chọn bế quan cái đã. Khởi nguyên thần huyết cái tạo thân thể của hắn hầu như để cho hắn biến thành một con quái vật rất khó có thể đối mặt với người khác. Cái lông vũ màu trắng lúc trước biến mất thì vẫn còn có lông tuyến giác hút và còn có cái đầu lâu khủng bố. Vô luận là ai đối mặt trực diện cũng bị hắn làm kinh sợ, cho nên hắn nhất định phải tìm cách biến về bộ dáng vốn có. Trên thân Lâm Phong lúc này, ngoại trừ bản thân hắn ra thì bên cạnh nhiều thêm một tên thanh niên mặc áo vải. Tên thanh niên trẻ tuổi kia chính là 9527, người vừa mới lấy lại được tự do. Dùng tính cách của Tịch thì hầu như không có khả năng để cho một tia phân hồn của mình tự do mà ly khai. Thế nhưng, giống như Cửu Ngũ, 9527 vậy, kẻ tự sinh ra ý chí độc lập, bình thường tồn tại đều sẽ bị Tịch tự mình bắt về thu lại. Thế nhưng lần này Tịch xem như phá lệ một lần, không chỉ có thể là để cho 9527 tự do ly khai, thậm chí còn vì 9527 chế tạo ra một cỗ thân thể nhân loại khá là hoàn mỹ. Đối với 9527 mà nói, thì ràng buộc duy nhất trên thế giới này của hắn cũng chỉ còn lại có La Trinh, cho nên hắn tự nhiên là đi theo bên cạnh La Trinh. Cái bộ dáng kia của ngươi rất uy vũ, 9527 vừa cười vừa nói, hơn nữa dưới hình thái này thực lực của ngươi sẽ càng mạnh hơn nhiều. Lời nói tuy là vậy, nhưng cái hình thái này đã tách biệt gần như thoát khỏi phạm trù nhân loại rồi, La Trinh lắc đầu nói. Những cái vòi bạch tuộc này trên thân hắn không chỉ có thể hấp thu đại phạm vô lượng thiên quang mà còn có thể hấp thu đủ các loại năng lượng cho hắn. Nếu như bây giờ nữ oa cùng với La Trinh chiến đấu thì không tới hai hiệp, La Trinh có thể mang oa ảnh của nữ oa hấp thu sạch sẽ. Giống như 9527 từng nói, loại hình thái này làm cho sức chiến đấu của La Trinh càng tăng lên rất mạnh. Có phải phạm chủ nhân loại hay không, đâu có trọng yếu đâu, 9527 nói ra. Thân là một phân thần của Tịch cho nên 9527 đối với các hình thái sinh mạng có hiểu biết không gì sánh kịp. Gắn bó với hình thái loài người ở trong mắt hắn cũng không phải là quá trọng yếu. Sao? Vậy thì ngươi vì sao phải biến thành bộ dáng nhân loại chứ? La Trinh mỉm cười hỏi. Câu này vừa ra 9527 nhất thời ngây ngẩn cả người. Sau khi ở cùng với La Trinh một thời gian tương đối dài thì 9527 cũng bắt đầu nhận đồng nhân tộc là tộc quần thân phận của hắn. Huống chi là hắn đi theo La Trinh là cực kỳ tự nguyện cho nên cũng tự nguyện biến thành bộ dáng nhân loại như thế này. La Trinh không nói thêm gì nữa, lại tiếp tục ý đồ câu thông với khởi nguyên thần huyết. Khởi nguyên thần huyết có được ý thức của mình là chuyện ván đã đóng thuyền, thế nhưng cái loại ý thức này đạt tới trình độ nào thì La Trinh còn chưa phán đoán được. Nó là phải dựa vào bản thể mới có thể hoạt động hay là có được tư duy độc lập cực mạnh, hai cái này khác nhau rất lớn. Dưới sự câu thông không ngừng của La Trinh, có lẽ là hắn từ sáng đến tối cứ quấy rầy đã tạo ra tác dụng, cuối cùng khởi nguyên thần huyết cũng rốt cuộc buông tha cho La Trinh một lần. Hai ngày sau thì nhục thể của La Trinh đã có biến hóa rõ rệt, những cái lông tuyến trên cơ thể hắn nhanh chóng bị thoái hóa rụng đi, đồng thời thân thể mọc lại tứ chi, sinh trưởng ngon lành cành đào. La Trinh nhìn qua bên ngoài thân thể mình, có một tầng khải giáp mịn màng như cái mạng lưới bao bọc khắp cả cơ thể, hắn chỉ có thể cười khổ một tiếng. Khởi nguyên thần huyết này đúng là thù dai, nó sợ mình giống như trước tự tiện lấy máu, cho nên vẫn còn để lại một tay để đề phòng. Nhưng bất kể thế nào thì sau khi trở lại nhân thể như cũ, La Trinh cũng xem như thở phào được một hơi. Sau khi chuyển tin tức cho nữ oa nương nương, nữ oa nương nương lại chuyển lại thông tin là có người muốn gặp hắn một chút. Chờ cho La Trinh chạy tới liền thấy được ở trong điện lúc này có hơn 300 người, cầm đầu lão nhân đó chính là Lê Lộc. Mà bọn Lam Tình Hoắc Trạch cũng cùng một nhóm người đi tới. Đám người Lam Tình Hoắc Trạch thời điểm một mực đi theo La Trinh thì đã ở Tâm Lưu Kiếm Phái. Lần này Thái Nhất Thiên Cung chuyển nhà, bọn họ cũng cùng đệ tử của Tâm Lưu Kiếm Phái đồng dạng tiến về Lê Sơn. Tam gia gia, con mắt của La Trinh tỏa ra ánh sáng. Lúc này khuôn mặt của Lê Lộc tràn đầy nếp nhăn, gật đầu với La Trinh, nụ cười lộ ra vui mừng hết sức. Mà bên cạnh Lê Lộc, một người trung niên gầy đét có khuôn mặt dường như một cái xác chết đang nhìn chằm chằm vào La Trinh mà nói, thực sự là nghĩ không ra, không thể tưởng tượng được Cửu Lê chúng ta sẽ còn có cơ hội như vậy, lại có thể sinh ra một nhân vật như vậy. Nghe được khẩu khí người này nói chuyện, La Trinh mới quan sát một chút, người này khí thế phi phàm, đã có thực lực của thánh hồn cảnh. La Trinh liền dùng ý mắt ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Lê Lộc. Lê Lộc vội vàng giới thiệu, đây là bát gia gia của ngươi, Lê Phụ, chính là cường giả duy nhất của Lê Sơn chúng ta còn tồn tại để bảo vệ đám người tộc nhân. Trong chín đại tù trưởng thì ở bên trong cũng chỉ có một vị Lê Phụ này thánh hồn cảnh còn sống sót mà thôi. Tàn quân của Cửu Lê còn sót lại chỉ có mấy chi, trong đó thì một chi của Lê Phụ này và một chi của Lê Lộc trước đây cũng không có biết lẫn nhau. Chẳng qua không lâu trước đây Lê Phụ mới phát hiện ra cánh quân của Lê Lộc chỉ là một chi tàn quân mà thôi. Khi biết Thiên Cung và Lê Sơn cùng lúc xảy ra chuyện thì Lê Phụ liền quyết đoán mang theo tất cả tàn quân của Cửu Lê hướng về Lê Sơn để trợ chiến. Ok, Như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại cả nhà vào trong những phần sau. Bye bye mọi người.